Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 12, Thâm Nhập. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Cách thành Sita không xa lắm, có một đoàn binh Ratan đông đảo, dàn hàng nghiêm chỉnh đứng trên hoàng địa. Có ba kẻ cưỡi ngựa đứng trên đầu, không ngừng ngóng mắt về phía trước, ra vẻ trông ngóng điều gì đó. Một trong ba kẻ tiến lại gần người đứng cao nhất, cất tiếng nói: "Tướng quân, bọn chúng đi lâu như vậy rồi mà vẫn không trở lại. Theo ngài, chúng ta có nên kéo quân vào thành xem có chuyện gì không? Tiện thể nếu có bọn Sita thì giết luôn một lượt." Người được gọi bằng tướng quân, mặt mũi bọng trợn, hung ác, mặc áo giáp sắt, chân đi giày sắt, đội nón sắt, đến con ngựa hắn cưới cũng được phủ giáp sắt khắp lưng. Ngực hắn gắn một huy hiệu màu vàng to bằng bàn tay. Trên huy hiệu chạm hình ba thanh kiếm đâm xuống. Tên này ra vẻ bình tĩnh hơn, nói, tuy không lớn tiếng nhưng rất uy: "Đợi thêm tí nữa, việc của chúng ta là tóm tên xa tin đó, đông người ích gì. Người ra lệnh 100 tên nữa sẵn sàng đợi lệnh ta." Kẻ kia gật đầu dạ mạnh một tiếng rồi quay xuống. Giữa lúc đó thì phía xa có bụi đất bốc lên, một toán người ngựa đang phi ngựa đến. Tên tướng quân nhìn một cái là đã nhận ra ngay thuộc hạ của mình. Chỉ có điều phái đi cả 100 tên mà giờ quay lại chưa đến 10 người thì sắc mặt của hắn có phần khó coi. Toán người ngựa kia chớp mắt đã chạy tới nơi. Kẻ đi đầu mình mẩy máu me be bét, vận đồng phục đen che kín mặt. Ngựa chưa kịp dừng hẳn, hắn đã nhảy vội xuống, quỳ rạp đất mà báo tin: "Bẩm tướng quân, chúng tôi đã về." Tên tướng quân tỏ vẻ nóng lòng, gằn giọng hỏi: "Có chuyện gì?" Tên lính cúi gằm mặt đáp: "Thưa tướng quân, bên trong thành vẫn còn một đám người Sita ẩn nấp. Chúng tôi bị mai phục nên đã kịch chiến với chúng một trận, cuối cùng đã giết sạch bọn chúng." Tên tướng quân nghe vậy thì xa sầm mặt, rõ ràng là rất không vui, vì hắn nhìn thấy những kẻ sống sót còn vỏn vẹn vừa đúng 4 tên. Hắn hỏi: "Còn tên sai tin, các người có tìm ra hắn không?" Tên lính đáp: "Thưa tướng quân, không có." Tên tướng quân lập tức hử lên một tiếng tức giận. Tên lính lại vội vàng đáp: "Nhưng chúng tôi tóm được một tên Sita. Tên này ra vẻ là tên chỉ huy đám người Sita ban nãy." Thông tin đó làm sắc mặt tên tướng quân hòa hoãn hơn một chút. Hắn liền bảo triệu kẻ bị bắt đến ngay lập tức. Tên lính vội dạ một tiếng quay ra sau, lôi từ trên ngựa xuống một người mặc trang phục Sita, rồi dẫn đến trước mặt tên tướng quân. Người Sita nọ nhìn kỹ nét mặt dáng dấp thì đúng là thằng Phương. Nó đứng nhìn thẳng vào tên tướng quân, không tỏ ra chút sợ hãi nào. Tên lính phía sau thét: "Mau quỳ xuống!" Nói đoạn đạp vào đầu gối nó khiến nó sụp xuống. Tên lính lại nói: "Khôn hồn, thì tướng quân hỏi gì hãy thành thật mà trả lời. Nếu có nửa lời dối trá, ta giết ngay." Tên tướng quân ngồi trên ngựa chậm rãi quan sát thằng Phương một hồi mới cất tiếng hỏi: "Ngươi tên gì?" Thằng Phương quay mặt sang chỗ khác không thèm đáp. Tên lính nổi giận rút giáo vụt vào lưng nó một cái tóe máu rồi quát: "Mau nói, tên sai tin giờ trốn ở đâu?" Thằng Phương quay ngoắt lại nhìn hắn đầy thù hằn, mồm vẫn câm như hến. Tên lính vung giáo toan vụt thêm phát nữa thì tên tướng quân khẽ đưa tay ra hiệu dừng lại. Hắn lại nói: "Đã rơi vào tay ta mà còn định cứng miệng sao? Lôi nó về cho ta, hôm nay tới đây thôi." Tên lính vâng lệnh, Lôi thằng Phương vất lên lưng một con ngựa, rồi hắn nhảy lên ngồi phía sau. Đứng bên cạnh hắn có ba con ngựa khác. Vừa thấy hắn mang thằng Phương trở lại thì người cưỡi ngựa bên cạnh liền quay sang nói giọng hằn học, nghe ra là tiếng con gái. Người làm gì mà ra tay mạnh như vậy? Tên lính thấp giọng đáp, không làm như vậy thì khó qua mắt được bọn chúng. Thằng Phương liền nói, không có gì, chúng ta cứ theo kế hoạch, tùy cơ mà hành động. Giữa lúc ấy thì tiếng tù và nổi lên inh ỏi, báo hiệu thu binh. Đoàn quân Ratan lập tức động đậy. Tất cả bộ binh đồng loạt quay người về phía sau. Hậu binh biến thành tiền binh. Tên tướng quân cũng thúc ngựa chạy ngược lên dẫn đầu. Theo sau hắn cũng là đoàn kỵ binh, ăn vận đồ đen bịt mặt. Bọn thằng Phương cũng nhập bọn với đám kỵ binh này mà phóng ngựa lên trước đoàn quân, rồi nhắm hướng thành Ratan mà tiến về. Sai tin vừa cưỡi ngựa đi theo, vừa thủ thỉ vào tai thằng Phương. Anh có để ý thấy cái huy hiệu có ba thanh gươm đâm ngược xuống mà tên tướng quân đeo trên vai không? Thằng Phương gật gật. Sai tin lại tiếp, cái huy hiệu đấy là biểu trưng cho cấp bậc của hắn trong quân đội. Nguyên soái của quân đội Ratan chuyên huy hiệu chỉ có chạm hình một thanh gươm thôi. Dưới nguyên soái là đại tướng quân, trên huy hiệu chạm hai thanh gươm. Còn hắn là tướng quân, trên huy hiệu có ba thanh gươm. Những đại tướng quân thì được cho chỉ huy những cánh quân đông đảo và thiện chiến hơn. Bộ binh Ratan trước nay đều chỉ quấn khố ở trần, còn kỵ binh thì mặc đồ đen che kín mặt. Cũng may là chúng có đặc điểm đó nên chúng ta mới dễ dàng cải trang được đấy. Thằng Phương nghe vậy thì lại gật gật đầu đồng tình. Đoàn quân chậm rãi đi nửa ngày đường. Đến lúc xế chiều thì tới chân một ngọn núi trơ trọi cao vút. Cây cối trên núi thưa thớt, lá cây vàng úa như sắp chết hết đến nơi. Từ xa trông cảnh vật thật tiêu điều sơ sát, không chút sinh khí. Dưới chân núi có một cái cổng bằng đá cực kỳ đồ sộ. Phía sau cổng là con đường lớn, đủ rộng để dàn hàng ngang 10 người mà đi. Con đường uốn éo theo sườn núi dẫn thẳng lên trên. Thằng Phương nheo mắt một cái, đoán đây là đường dẫn lên thành bọn Ratan trên đỉnh núi. Bọn này sẽ căn cứ ở trên đó, thật quá công phu. Tên tướng quân móc thẻ bài trong người ra cho bọn lính gác cổng xem. Bọn này nhìn ngó xong thì vội vàng mở cánh cổng bằng sắt ra. Cánh cổng phát ra tiếng kéo kẹt nhức tai. Lại thêm 20 tên lính gác mới đầy nổi thì đủ biết nó nặng cỡ nào. Cánh cổng mở ra rồi thì con đường rải sỏi phẳng lì phía sau hiện rõ ra. Đoàn quân trật tự điều chỉnh hàng ngũ rầm rập tiến lên núi. Con đường này uốn éo sát sườn núi mà bò lên. Địa hình nơi đây rất hung hiểm. Một bên là vách đá sừng sững, một bên là vực sâu thăm thẳm. Quả thật là một nơi dễ thủ khó công. Nếu quân đội nào muốn đánh lên trên này, quả thật không dễ chút nào. Dọc đường chạm gác dày đặc, lính tráng canh phòng cực kỳ nghiêm mật. Thằng Phương vừa đi vừa chú ý quan sát càng thấy hoang mang, không khỏi cảm thấy đau đầu và phiền não, chưa nghĩ ra nổi cách gì để làm được việc Sa Tin yêu cầu. Chỉ thấy đoàn quân bước đi rầm rập, rồng rắn kéo nhau, đã lên tới lưng chừng núi. Từ đây phóng mắt nhìn xuống, quang cảnh bao la, trơ trọi. Hòn đảo này tuy mọc giữa biển, nhưng cây cối lại rất nghèo nàn. Xa xa có thể thấy được biển cả mênh mông trào sóng. Mấy con thuyền buôn thấp thoáng ngoài xa, chìm khuất trong ánh tà dương loang lộ trên mặt biển. Mặt trời như hòn lửa khổng lồ nằm giữa chân trời, trông tựa như đang tan vào mặt nước. Tức cảnh sinh tình, thằng Phương ngắm trời đất, bỗng cũng buông một tiếng thở dài. Thấy chặng đường phía trước sao mà khó khăn trùng trùng, không biết có qua nổi ải này không. Trời sập tối thì cả đoàn lên tới một đỉnh núi khá bằng phẳng, nhưng quang cảnh còn trơ trọi hơn cả bên dưới. Cả một vùng đất rộng giống như một cánh rừng thưa vừa bị thiêu trụi, đượm một màu xám xịt thê lương. Không khí ngột ngạt, gió nóng thổi từng hồi, nóng đến bức người. Bụi đất theo chân binh lính ngựa xe cuốn lên mù mịt đến ngộp thở. Thằng Phương trông xa xa nổi lên một tòa thành sừng sững giữa trời, hình thù thiết kế rất thô kệch và đơn giản, không có chút gì cầu kỳ hoa mỹ. So với thành Sita thì đúng là quả đen đem so với thiên Nga, nhưng trông được cái to và vững chắc. Trên dưới cổng thành lính gác đông nghẹt, không biết bọn Ratan cần đề phòng cái gì mà để lắm người canh cổng đến thế. Các dân quanh đây chẳng phải đã bị chúng thôn tính hết rồi sao? Tên tướng quân tới trước cổng thành lại móc lệnh bài ra thông hành, không giống mấy tên giữa chân núi chỉ đứng ngó ngó rồi cho qua. Lần này có hai tên giáp phục nghiêm chỉnh đón lấy kiểm tra rất kỹ rồi mới cúi đầu trả lại. Cổng thành ken két mở ra, cánh cổng nặng và rộng không kém gì cánh cổng dưới chân núi. Hai bên còn có hai cổng phụ đóng kín nữa, không biết dùng để làm gì. Tòa thành này cực sâu, nhìn qua cánh cổng mà cứ như một con đường hầm. Bên trong cổng thành có hai hàng lính đứng gác, mỗi tên đều xích bên cạnh một con vật thoạt trông giống chó bẹc dê, nhưng lông lá bờm sờm, cơ thể thô kệch, đồ sộ và dữ tợn hơn nhiều. Tên tướng quân đi đầu dẫn đoàn quân hàng ngũ ngay ngắn trật tự tiến vào thành. Thằng Phương đi giữa đám kỵ binh. Khi nó vừa bước qua cánh cổng thì bỗng đám chó nhe răng sủa loạn cả lên, con nào con đó thoáng cái đã trở nên dữ tợn cực độ. Sa Tin ngồi ngay phía sau nó liền lưu ý: đám chó này chuyên dùng để phát hiện gián điệp đấy, chỉ cần chúng ngửi ra không phải là mùi của người Ratan thì sẽ ngoác mồm sủa lên để báo cáo. Cũng may có anh làm giả người Sita, chứ nếu cả đám chúng ta đều giả làm lính Ratan hết thì phen này khó thoát. Lại thấy tên tướng quân to nhỏ với một tên lính canh, rồi lại đi tiếp, mặc cho lũ chó điên cuồng sủa loạn, mắt gườm gườm nhìn thằng Phương, dù nó đang lẫn trong đám kỵ binh đen ngòm đông đúc, như chỉ muốn nhảy sổ vào mà xé xác nó. Vượt qua cổng thành an toàn, thằng Phương lập tức bị choáng ngợp bởi quang cảnh trong thành. Dân cư đâu chẳng thấy, chỉ thấy binh lính chen chúc, phân thành từng đội, thao luyện trên những bãi đất rộng. Nơi này gọi là doanh trại, có lẽ đúng hơn. Nó tròn mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng trước mắt, đoán rằng có lẽ toàn bộ quân đội lúc trước công thành Sita đều tụ tập cả ở đây. Người đông như kiến, giáo mác tua tủa, tiếng la ó huyền láo. Phía xa xa là bãi luyện voi thì còn ồn ào và hỗn loạn hơn nữa. Tất cả đều hăng say tập luyện, không ai để ý tới ai. Thằng Phương không khỏi cảm thấy lạ lùng. Bọn chúng đã chiếm cả hòn đảo này rồi, còn chăm chỉ luyện quân là nhằm cái gì? Sa Tin ngồi phía sau liền nói với nó: phụ nữ, người già và trẻ con Ratan đều được sắp xếp ở một cái thành khác không xa đây lắm. Nơi này chỉ dành cho bọn lính tráng thôi. Anh có thấy tòa nhà to to phía đằng kia không? Sa Tin vừa nói vừa hất hất mắt về phía trước. Thằng Phương thấy nơi đó quả nhiên có một tòa nhà đồ sộ và lộng lẫy hơn hẳn những cái xung quanh. Nó gật đầu tỏ ý là thấy rồi. Sa Tin nói: lão tộc trưởng Silicat ở đó đấy. Nghe nói lão ta rất hiếu chiến, nhưng sống cũng cực kỳ trụy lạc xa hoa, đặc biệt rất hiếu sắc. Bao nhiêu gái đẹp các tộc người hắn đều gom cả về đấy mà từ từ hưởng thụ. Thằng Phương nghe thì trong lòng lại thêm mấy phần căm ghét cái lão tộc trưởng tham lam đó, nhưng tình cảnh trước mắt khiến nó thêm phần lo lắng. Càng vào sâu trong chỗ bọn Ratan, nó lại càng cảm thấy rằng việc cứu thoát những nô lệ Sita thật còn khó hơn lên trời. Nhưng việc này không thể thất bại. Trong lòng nó sớm đã dấy lên một suy nghĩ mơ hồ, những suy nghĩ còn chưa thành hình thù rõ rệt. Nó đang cố gắng quan sát mọi thứ trong tầm mắt để có thể nắm được tình hình càng rõ ràng càng tốt. Lisa đi bên cạnh trong trang phục lính ra tàn, cũng dùng ánh mắt để chia sẻ sự ưu tư với nó. Còn Lifa và Ufa đi ngay trước mặt, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn. Bất cứ lúc nào xảy ra biến động thì sẽ lập tức kêu nó chạy ra ngoài. Với bản lĩnh của hai người, việc chạy trốn không có gì là khó khăn cả. Toán quân của thằng Phương được tên tướng quân nọ dẫn đi qua những con đường rộng trong thành, rồi tập kết tại một bãi đất trống khá lớn. Có vẻ đây là vị trí dành cho hắn. Thằng Phương thấy bãi đất này cũng giống y những bãi đất của những toán quân khác, cũng có dựng trại cho quân lính ở, có các dụng cụ để thao luyện và một tòa nhà lớn, có lẽ là dinh thự của tướng quân. Tên tướng quân thắng ngựa nhảy phát xuống đất, đi thẳng vào dinh thự của mình. Đám lính về tới lập tức tản ra về vị trí của mình. Thằng Phương thấy những tên kỵ binh mặc áo đen này nhân số không đông lắm, chỉ khoảng chưa tới 1.000, dường như là tinh binh được huấn luyện riêng. Ăn mặc cũng khác hẳn với đám lính thường. Lính thường không che mặt. Lisa nheo mắt nhìn qua Thằng Phương, có ý thắc mắc không biết tiếp theo nên làm thế nào. Ở đây chỉ có mỗi mình Sai Tin là họa may, còn hiểu biết đôi chút về lính Ra Tan. Còn như bọn nó thì không hay biết tí gì, lóng ngà lóng ngóng thế nào cũng sẽ bị bại lộ. Đám kỵ binh áo đen lúc đó lũ lượt tản ra về chỗ của chúng. Lisa, Ufa và Lifa lẫn Sai Tin bối rối, cứ thúc ngựa quay lòng vòng giữa biển người, nhất thời không biết nên chạy về hướng nào. May thay lúc đó có một tên lính chạy tới truyền lệnh: tướng quân muốn các người đưa tên tù binh này vào gặp ngài gấp. Nói xong quay đít bỏ đi. Sa Tin thúc ngựa lên phía trước, đi thẳng tới chỗ tên tướng quân. Tòa nhà này rất lớn, cũng thô kệch hệt như cái cổng thành. Phía trước có mấy hàng lính đứng gác. Bọn thằng Phương xuống ngựa rồi đi thẳng vào trong. Bên trong là một đại sảnh lớn, sạch sẽ, thoáng mát, sáng sủa, nhưng đồ đạc bày biện cũng hết sức khiêm tốn. Dường như người Ra Tan không thích làm đẹp cho lắm. Gian sảnh lát đá bằng phẳng, cuối sảnh xây thêm mấy bậc thang khiến nơi đó cao hơn một chút. Tên tướng quân đang ngồi trên đó. Đứng cạnh hắn còn có một người nữa, dáng điệu không bặm trợn như đám lính ngoài kia, thậm chí khuôn mặt còn có phần thư sinh, ra vẻ như là một tên quân sư. Sai Tin liền tóm cổ Thông Phương, dẫn thẳng tới trước mặt tên tướng quân, đạp một cái vào đầu gối cho nó quỵ ngay xuống. Lisa, Ufa và Lifa đứng phía sau. Sai Tin liền cao giọng nói: tướng quân, chúng ta nên làm gì với tên này đây? Có cần thuộc hạ đem ra ngoài bêu đầu cho toàn quân được thấy? Tên tướng quân không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Sa Tin một phát. Sa Tin như hiểu ý, liền lui xuống giữ yên lặng. Tiếp đó hắn lại nhìn thằng Phương, gằn giọng nói, vừa như dụ dỗ vừa như đe dọa: người biết chỗ tên Sa Tin thì mau khai ra, ta sẽ tha cho tội chết, lại còn biệt đãi cho sung vào hàng ngũ quân lính của ta. Đến lúc đó thì khỏi sợ khổ, bằng không thì kết quả thảm hại thế nào chắc người cũng đã biết. Thằng Phương mắt không nhìn hắn, mồm không mở lời. Một lúc sau nó chợt hứ lên một tiếng nói: người nghĩ ta là trẻ con sao? Ta mà khai ra thì chắc chắn sẽ không sống thêm nổi một khắc. Tên tướng quân mặt liền biến sắc, có vẻ hắn không quen nhỏ nhẹ với người khác, nhưng cách nói có vẻ hiểu chuyện của thằng Phương cũng làm gã mừng thầm. Gã lại gằn giọng nói: ý ngươi bảo tướng quân như ta lại đi gạt ngươi? Thằng Phương cười khinh khỉnh đáp: người Ra Tan các ngươi có lời nào có thể tin được sao? Ta giữ mồm may ra còn có thể sống thêm được chút ít. Tên tướng quân lập tức bừng bừng nổi giận, đập bột xuống bàn quát: Được. Các ngươi lôi nó ra ngoài chém đầu, mang đến trước thành Sita, treo lên cho đám mọi rợ đó biết sợ. Phái thêm một toán quân cánh giữ ở đó, bất cứ tên Sita nào bén mảng tới thì giết hết. Để ta xem tên Satin đó có trốn mãi được không. Đám thằng Phương nghe vậy thì giật bắn mình kinh hãi. Không ngờ tên tướng quân này lại nóng tính đến thế. Ufa và Lifa liền bước lên một bước, chuẩn bị ra tay cứu người. Satin thì sau khi thoáng giật mình liền vội thưa: Vâng, thưa tướng quân. Rồi toàn bước đến lôi thằng Phương đi. Bỗng tên quân sư nãy giờ vẫn đứng yên lên tiếng nói: Hãy khoan. Rồi lại quay sang tên tướng quân cung kính nói: Tướng quân xin ngài bớt giận, để thuộc hạ khuyên bảo hắn thử xem. Tên tướng quân hừ một tiếng không nói gì, nhưng vẻ mặt thì đã đồng ý. Gã gia sư liền bước xuống, chậm rãi nhìn ngó thằng Phương từ trên xuống dưới, chốc chốc lại chật lưỡi mấy cái. Nhìn chán, rồi gã bước lên lại chỗ tên tướng quân, cất giọng từ tốn nói: Tướng quân, lần này tộc trưởng phái ngài dẫn quân lùng bắt tên Sai Tin. Đây là cơ hội để lập công thăng chức. Nhưng nếu thất bại, thì những tên tướng quân bên trại khác chắc chắn sẽ thừa cơ để hạ bệ chúng ta. Tên tướng quân nghe thế liền gật gù bảo: Người thấy thế nào? Tên quân sư mắt ánh lên vẻ mưu mô nói tiếp: Cái khó cho chúng ta là mặt mũi tên Sai Tin ấy thế nào chẳng ai biết cả. Những tên tướng quân khác thì không biết xấu hổ, lại đùn đẩy cái trách nhiệm truy bắt chẳng ai muốn nhận này lên chúng ta. Thuộc hạ thấy tên dưới kia chắc chắn là biết thằng Sai Tin hiện giờ ở đâu, chỉ là không chịu nói mà thôi. Nhưng cái vẻ của hắn rõ ràng cũng là tham sống sợ chết, không sợ không moi được thông tin. Gã quân sư hơi ngừng lại rồi nói tiếp: Một lát nữa chắc chắn tộc trưởng sẽ cho gọi ngài vào chầu để hỏi han tình hình. Nếu chúng ta không có gì cho ngài, e rằng khó tránh bị trách phạt. Thuộc hạ thấy chi bằng thế này, thế này. Nói tới đó, hắn liền ghé vào tai tên tướng quân thì thầm to nhỏ. Bọn thằng Phương không nghe thấy gì. Tên tướng quân nghe hắn nói liên tục gật gật đầu. Có vẻ gã quân sư hắn rất bực tin cận này đã vẽ ra được cái kế hoạch gì đó rất hay ho. Tên quân sư nói xong thì lại bước xuống đứng trước thằng Phương, nhìn nó với ánh mắt giống như muốn thôi miên. Thằng Phương trước sau vẫn không nhìn hắn. Cuối cùng hắn mở miệng nói: Người đã bị bắt vào đây, cái mạng kể như là đã chết. Này tướng quân ta mở cho ngươi một con đường sống. Chắc ngươi cũng không phải kẻ thích chết sớm chứ? Thằng Phương chỉ hứ lên một tiếng không nói gì. Kỳ thực là nó cũng không biết phải nói thế nào, chỉ đành đợi xem mấy tên này muốn giở trò gì, rồi cứ tùy cơ mà ứng biến. Tên quân sư lại tiếp: Ta biết ngươi không tin bọn ta sẽ cho ngươi sống, vậy ngươi muốn thế nào mới chịu nói? Cứ nói đề nghị của ngươi cho ta nghe, ta chồng ngươi chắc cũng không phải kẻ ngốc. Thằng Phương ra vẻ đắn đo một hồi, cuối cùng cũng nói: Ta đương nhiên là muốn sống. Ta đâu có ngu dốt đến mức đi che chở cho một kẻ chẳng mang lại lợi ích gì cho mình, và cũng lại càng không ngu ngốc tới mức tin vào các ngươi. Tên quân sư nhếch mép cười một cái, lại nói: Vậy ta có ý này. Một lát, ngươi hãy theo tướng quân và gặp tộc trưởng bọn ta. Các tộc trưởng xưa nay lời nói ngàn vàng, quyết không bao giờ nuốt lời. Đến lúc đó, ngươi cứ việc đưa ra yêu cầu của ngươi với ngài. Ta nghĩ nếu ngươi chịu hợp tác thì không những sẽ được sống, mà còn sống sung sướng nữa đấy. Thằng Phương nghe thế thì trong lòng đã mừng thầm. Nó vốn đang muốn gặp lão tộc trưởng, cần phải biết được lão ta thế nào mới có thể tính tiếp. Nó liền ậm ờ một hồi, ra vẻ cân nhắc rất cẩn thận, rồi mới đáp: Được, vậy ta đi gặp tộc trưởng các ngươi. Lời nói của một tộc trưởng thì ta có thể tin được. Tên quân sư nhếch mép cười một cái, ra vẻ hài lòng, rồi quay lên trao đổi ánh mắt với tên tướng quân. Chỉ thấy hắn cũng gật gật đầu, ra vẻ đắc ý lắm. Vừa lúc đó thì có một tên lính đứng hầu bên ngoài chạy vào, quỳ rạp xuống thưa: "Bẩm tướng quân, tộc trưởng cho gọi." Tên quân sư lại đưa mắt trao đổi với chủ nhân một lần nữa. Cả hai dường như đều đã tính đến chuyện này. Hắn nhẹ giọng nói với tên lính: "Ta đã biết." Nói xong, hắn lại cùng tên quân sư nhỏ to bàn bạc với nhau thêm mấy câu nữa, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đi ngang qua chỗ thằng Phương đang quỳ, hắn cũng không dừng lại mà chỉ ra lệnh: "Dẫn tên này đi theo ta." Sa Tín đứng bên liền ứng tiếng đáp xạ một cái, rồi đỡ thằng Phương đứng dậy đi ra theo. Ra bên ngoài thì lại lên ngựa theo tên tướng quân đi qua các con đường trong thành. Sa Tín ngồi phía sau lại hỏi thằng Phương: "Anh định thế nào?" Thằng Phương ấp ờ đáp: "Cũng chưa rõ, để xem thế nào đã. Ta muốn tìm hiểu xem số người Sita bị bắt làm nô lệ hiện giờ đang ở đâu, làm gì trước." Sa Tín nói: "Nếu ta không nhầm thì tất cả họ đều đang phải lao dịch khai thác quặng ở một cái mỏ nằm phía tây ngọn núi này." Thằng Phương nói: "Nếu họ ở cả một chỗ thì còn có cơ may, bằng như họ bị phân tán ra thì vô phương giải cứu." Sa Tín nghe vậy cũng rất lo lắng, bèn nói sang chuyện khác: "Tên tướng quân này thủ đoạn quả cũng không phải vừa. Hắn đưa anh đến gặp lão tộc trưởng. Nếu qua anh mà có thể tìm được tôi thì rõ ràng công đầu thuộc cả về hắn. Còn nếu mà không được thì hắn cũng dễ bề đổ tội sang cho anh." Cái âm mưu đó của tên tướng quân thằng Phương sớm đã nhìn ra, nên cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ thấy hai bên đường người ngựa chen chúc, đầu đầu cũng nghe thấy tiếng quát tháo hò reo ầm ĩ, tiếng binh khí leng keng, không khí rất nhộn nhịp khẩn trương. Tòa thành đồ sộ của người Ratan được xây dựng trên một đỉnh núi rộng rãi bằng phẳng. Phía trước thành đi xuống dưới chân núi là dải đất hoang bạt ngàn. Phía sau thành đi thêm một đoạn không xa nữa là vách núi dựng đứng sâu hun hút, bên dưới là biển cả. Chính giữa thành là một tòa nhà cực lớn, nên nói là cung điện thì đúng hơn. Và cũng như mọi cung điện khác trên đời, nó nguy nga lộng lẫy hơn hẳn mọi tòa nhà khác. Cung điện được cách ly hoàn toàn với các thứ khác trong thành bằng một vành đai cấm địa bao quanh. Khu vực chu vi gần 100 mét quanh cung điện, lính canh đứng thành mấy vòng, càng vào trong càng dày đặc. Những người Ratan nếu không được phép quyết không được bước vào nửa bước. Tên tướng quân mang theo lệnh truyền, dẫn theo thằng Phương nhanh chóng băng qua những toán lính gác. Bên trong cung điện, sau khi đi qua mấy hành lang được canh gác cẩn mật, là một đại sảnh cực lớn, không gian thoáng đãng và lộng lẫy vô cùng. Chính giữa sảnh có một cái hồ nước lớn không sâu lắm, nước trong vắt. Trên dưới hồ có rất nhiều đàn bà, kẻ thì khỏa thân, kẻ có mặc quần áo thì cũng cực kỳ mát mẻ. Tất cả nằm la liệt, đồ ăn bày quanh thành hồ để đám người này bất kỳ lúc nào cũng có thể tiện tay bốc một thứ gì đó bỏ vào mồm. Dáng vẻ ai cũng rất thỏa thê thoát tục, cả gian sảnh cứ như một bãi biển đầy các nàng tiên cá ăn nằm đủ tư thế mời gọi, khác hẳn không khí vũ trang náo nhiệt bên ngoài. Nằm chen chúc giữa đám phụ nữ đó là một gã đàn ông đã có tuổi, bụng phệ và hai má chảy xệ, biểu trưng cho một cuộc sống phũ phê quá độ. Lão ta nửa ngồi nửa nằm trên một cái ghế dài và rộng, hai bên là gần chục người con gái vây quanh, kẻ sau lưng, người dưới chân, người ngã vào ngực, luôn phiền nhau tiếp đồ ăn nước uống cho lão và không ngừng hôn lên thân thể phì nhiêu của lão. Lão chính là tộc trưởng Silicat của người Ratan, khét tiếng tham lam hiếu sắc. Tất cả đàn bà con gái có nhan sắc của các tộc người đều bị lão thâu tóm năm của riêng, ngày đêm phục vụ cho sở thích kỳ quặc của mình. Lão đang say sưa giữa đám mỹ nữ thì một tên lính đi từ ngoài vào, cúi gằm mặt xuống mà thưa: "Thưa tộc trưởng, tướng quân Ai Kha đã đến." Lão tộc trưởng liền đưa tay gạt nhẹ một bàn tay nõn nà của một mỹ nữ đang tiếp trái cây đến miệng lão, rồi nói: "Cho vào." Một lát sau thì có kẻ đi vào, chính là tên tướng quân. Hắn gập đầu mạnh một cái chào tộc trưởng, rồi ngẩng mặt lên. Ánh mắt dường như chẳng nhìn thấy đám đàn bà khêu gợi kia. Có lẽ hắn đã quá quen với cảnh này. Lão tộc trưởng ngồi thẳng dậy, gạt đám phụ nữ chung quanh ra một bên, rồi cất tiếng hỏi: "Việc ta giao cho ngươi, làm tới đâu rồi? Đã bắt được hắn về đây chưa?" Tên tướng quân Ai Kha nọ cúi đầu đáp: "Thưa tộc trưởng, chưa bắt được." Lão tộc trưởng nghe câu trả lời thì khuôn mặt chảy xệ, hình như có chút giật giật. Giọng lão đã bắt đầu pha chút gay gắt: "Câu trả lời như thế mà ngươi cũng nói ra được. Ta nhớ là đã nói với ngươi, cái tên sai tin chết tiệt đó rất quan trọng, ngươi phải tìm cho bằng ra. Chết rồi thì cũng phải lôi xác về đây cho ta biết." Tên Ai Kha lập tức đáp: "Thưa tộc trưởng, hắn chưa chết, tôi đã tìm ra tung tích của hắn." Lão tộc trưởng vẫn giữ giọng không hài lòng nói: "Ta không quan tâm ngươi có tung tích gì, chỉ cần tóm được nó về đây cho ta. Mau cút đi mà làm việc. Ta cho ngươi thêm 7 ngày nữa. Đến lúc đó mà còn tay không báo cáo thì ta sẽ lấy luôn cái đầu của ngươi." Tên tướng quân vội nói: "Thưa tộc trưởng, tôi bắt được một tên thân tín của thằng sai tin, nhưng hắn nhất định phải chịu gặp ngài thì mới khai ra chỗ ở của tên đó." Cơ mặt lão tộc trưởng lại giật lên. Lát sau lão nói: "Vậy đưa hắn vào đây." Thằng Phương đã đứng trực sẵn bên ngoài, chẳng bao lâu sau thì đã vào đứng cạnh tên tướng quân. Nhưng cảnh tượng trước mắt quả thật làm nó choáng ngợp, nhất là đám đàn bà đang nằm ngổn ngang bên cái hồ nước kia. Nhất thời nó kinh ngạc tới mức quên mất phải nhìn xem lão tộc trưởng ở đâu để mà còn thi lễ. Tên tướng quân đứng bên nhận thấy vẻ kinh ngạc của nó, liền giọng tay một cái lên đầu gối khiến nó quỳ ngay xuống. Lúc đó nó mới để ý thấy lão già ngồi bên kia hồ giữa một đám mỹ nữ. Nó đoán ra ngay là tên tộc trưởng, nhưng nó cũng chưa nói gì. Lão tộc trưởng mở mồm nói trước: "Ngươi muốn gặp ta?" Thằng Phương khinh khỉnh đáp: "Ta muốn gặp người nào có thể đảm bảo cho ta sống." Lão tộc trưởng nhếch mép cười nói: "Ra là vậy. Vậy giờ ngươi nói cho ta biết tên sa tin đó đang ở đâu. Nếu qua lời ngươi mà ta bắt được hắn, thì ta đảm bảo cho ngươi một chân lính canh chuyên lo chăm sóc bọn nô lệ. Ngươi thấy vậy được chưa?" Thằng Phương vẫn ra vẻ bất cần nói: "Ta làm sao có thể tin ông?" Lão tộc trưởng không nói gì. Cơ mặt chảy xệ của lão lại giật lên liên hồi, có vẻ như lão đang tức giận. Rồi bỗng lão vung tay đập mạnh xuống bàn quát: "Lôi nó ra ngoài, chém ngay cho ta. Lời nói của một tộc trưởng để cho nó nghi ngờ sao?" Tên tướng quân đứng bên thấy lão tộc trưởng nổi giận cũng hết sức sợ hãi, không dám mở miệng chen vào tiếng nào, chỉ lườm lườm thằng Phương. Ánh mắt gã rất tức tối vì nó đã dám làm hỏng chuyện. Hai tên lính canh liền xông tới lôi nó đi. Nó cũng hết sức bàng hoàng, không nghĩ lão tộc trưởng này lại bất cần đến vậy. Có lẽ không cần phải giả vờ giả vịt nữa. Nghĩ thế, nó vội giơ tay lên, vẻ mặt rất sợ hãi nói: "Xin đừng, xin đừng, để tôi nói, tôi nói." Lão tộc trưởng nhếch mép cười một cái, phẩy tay ra hiệu cho hai tên lính lui ra. Thằng Phương mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, nghĩ ngợi tính toán trong đầu, sau cùng nói: "Tên sai tin đó đã bị bắt cùng với đám người Sita trong trận công thành vừa qua rồi. Các ông đã dẫn hắn đi mà cũng không biết. Bây giờ chắc đang làm khổ xa cho các ông cùng với những người Sita khác tại khu mỏ. Lão tộc trưởng nghe thế thì ánh mắt hơi nheo lại, cơ mặt vẫn tiếp tục sật sật, không biết là đang nghĩ gì. Thằng Phương cũng cảm thấy rất căng thẳng, không biết lời bịa đặt của nó có gạt lỗi cái lão già này không. Nhưng nó vẫn cố giữ vẻ mặt thành khẩn. Một lát sau, lão tộc trưởng nói: "Điều ngươi nói là thật." Thằng Phương cúi đầu đáp: "Tiểu nhân không dám nói láo, điều này đương nhiên là thật. Nhưng tên Satin đó bây giờ đã là tộc trưởng của người Sita bọn tôi rồi, cho nên những người Sita trong đó chắc chắn sẽ hết sức che chở cho hắn. Các ông hãy để tôi vào đó. Tôi dù gì cũng là người vai vế trong tộc, nhất định sẽ sớm tìm ra hắn cho các người." Tên tướng quân đứng cạnh thấy thằng Phương đã chịu mở mồm thì trong lòng rất đỗi vui mừng, liền đệm ngay vào mấy câu: "Thưa tộc trưởng, điều tên này nói cũng rất có thể xảy ra. Hay chúng ta cứ quăng hắn vào đấy mấy hôm, cho hắn tìm cái tên sai tin kia." Lão tộc trưởng nheo mắt, tập một ngụm rượu từ một cô gái bên cạnh lão đưa cho. Sau rượu lại nhai thêm mấy trái nho. Rồi lão nhìn thằng Phương hỏi: "Hắn là tộc trưởng của người, người lại rắp tâm bán đứng hắn sao?" Thằng Phương đã sớm lường trước rằng lão già này sẽ khó tin lời nó nói, nên đã nghĩ sẵn một lý do. Lão vừa hỏi xong thì hắn hứ lên một tiếng vẻ khinh bỉ rồi nói: "Trước hết, ta không phải thân tín của hắn, mà là thân tín của lão tộc trưởng cha hắn. Ta làm quan dưới trướng của ngài. Nếu không phải do hắn năm lần bảy lượt tìm lý do hạ nhục, thì ta đã lên chức tể tướng từ lâu. Giờ hắn lên làm tộc trưởng thì còn có cơ hội gì cho ta sao? Ta vốn đã không ưa gì hắn, thì cũng chẳng có lý do gì phải hy sinh mạng sống này cho hắn. Huống gì, bây giờ cái mạng của hắn lại có thể đổi cho ta một cuộc sống sung sướng. Lý do đấy còn chưa đủ hay sao?" Lão tộc trưởng nghe xong liền nhếch mép cười ngay bảo: "Đúng, trên đời này vẫn không có gì bằng bản thân mình được. Vậy được, ta cho ngươi 3 ngày. Trong 3 ngày đó, ngươi phải tìm ra tên sai tin trong đám nô lệ. Nếu không, thì ta sẽ lôi ngươi ra chém đầu, rồi treo lên ngay chỗ bọn Sita, cho chúng nó phỉ nhổ vào ngươi." Thằng Phương trong lòng cười thầm, quả nhiên nó đã nghĩ đúng. Những kẻ tham lam xấu xa thì lúc nào cũng nghĩ người khác cũng xấu xa tham lam như mình. Nó liền đáp cứng: "Được, vậy ngài cứ đưa tôi tới đó." Bên ngoài tòa cung điện nguy nga của lão tộc trưởng Silicat, Lisa, Saitin, Ufa và Lifa trong trang phục kỵ binh Ratan cùng với tên quân sư đang đứng đợi. Lisa là sốt ruột hơn cả, thấy thằng Phương đã vào trong đó hồi lâu mà vẫn chưa ra, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Ufa và Lifa đã liếc nhìn nhau, chuẩn bị xông vào cứu người. Cái mạng của thằng Phương đối với hai người bọn họ còn quý hơn mạng của bản thân. Bất kể lý do gì thì họ cũng phải đảm bảo an toàn cho nó trước. Đang tới lúc căng thẳng tột độ thì thấy tên tướng quân đi trước dẫn thằng Phương theo sau đi ra. Hai tay nó bị trói quặt ra sau lưng. Tên quân sư vội bước lên hỏi: "Tướng quân, tình hình thế nào?" Tên tướng quân nhếch mép cười: "Kế người nghĩ ra khá đấy. Tên này cuối cùng cũng chịu hợp tác. Đợi nó tìm ra tên sai tin thì tự nhiên chúng ta cũng sẽ được trọng thưởng." Nói xong, hắn nhảy phát lên ngựa ra lệnh: "Đem tên này theo ta đến công trường." Nói rồi cưỡi ngựa chạy trước. Tên quân sư tự nhiên cũng phóng ngựa đi theo sát cạnh hỏi han tình hình. Satin vội dìu thằng Phương lên ngựa, rồi cùng với những người còn lại vội chạy theo tên tướng quân. Lisa chạy sát bên cạnh, hạ giọng hỏi thằng Phương: "Chuyện là thế nào? Chúng đưa anh đi đâu?" Thằng Phương quay sang, thấy ánh mắt hết sức lo lắng của nàng, thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm cúng. Nó khẽ mỉm cười đáp: Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói rồi nó nhỏ giọng thuật chuyện khi nãy cho Sai Tin nghe. Thuật xong thì nó nói: tôi sẽ vào trong đó tìm hiểu tình hình người Sita các anh như thế nào, sau đó sẽ ráng vạch một kế hoạch. Các người nhất định không được để lộ thân phận, nếu không tất cả sẽ chết sạch nơi đây đấy. Sai Tin nghe nó nói xong thì trong lòng thấy rất xúc động. Thằng Phương vì cứu dân của hắn mà không màng nguy hiểm, dấn thân vào nơi đầy rẫy hiểm nguy. Sau cùng hắn nói được đúng một câu: cảm ơn anh. Thằng Phương nhìn xung quanh, thấy đã ra tới cổng thành. Tên tướng quân lại móc lệnh bài ra thông hành. Bọn lính xem xét xét một hồi thì mở cổng cho qua. Lũ chó ngửi thấy mùi thằng Phương, và có lẽ là của cả đám xe tin nữa, thì lại sủa loạn lên. Toán người thằng Phương đi đầu là tên tướng quân, phi ngựa lướt như bay ra cổng thành. Ra bên ngoài thì quạt vào một con đường nhỏ chạy về hướng Tây. Chạy được một lúc lâu thì cảnh sắc bắt đầu thay đổi. Mặt đất mọc lên lưa thưa những thứ cây khẳng khiu, khô héo, tạo thành những khu rừng thưa thớt như sắp chết khô đến nơi. Tuy nhiên trông vẫn đỡ hơn quang cảnh trơ trụi hoàn toàn như ở chỗ tòa thành. Hai bên đường bắt đầu mọc lên những dải đồi thấp, rồi càng lúc càng cao dần lên. Chạy thêm một lúc nữa thì những dải đồi thoai thoải đã biến thành hai vách núi sừng sững hai bên, tạo thành một con đường ở giữa. Con đường dọc theo hai vách đá càng đi càng sâu, thỉnh thoảng lại có đặt chạm gác. Nếu nô lệ nào có ý định bỏ trốn, tất sẽ phải đi qua con đường này. Mà nếu đã vào đây rồi thì coi như hết đường chạy. Cho nên bỏ trốn có thể nói là khó hơn lên trời. Chạy đến cuối con đường, hay gọi là cái khe núi cũng được, thì có một cánh cổng vừa lớn vừa cao bằng sắt, có lính gác. Tên tướng quân xuống ngựa giơ lệnh bài ra. Tấm lệnh bài của hắn y như một thư giấy mầu nhiệm, tới bất cứ đâu chỉ cần đưa ra là có thể đi qua. Bọn lính kiểm tra cẩn thận tấm lệnh bài rồi cho mở cổng. Thằng Phương nhìn thấy cánh cổng từ từ hé mở, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp. Đằng sau đó là thứ gì? Nó tự hỏi mình như vậy. Điều gì đang chờ nó sau đó?